mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 693 Luân hồi chi mắt. Triệu Lợi thấy Tố Tân bị sặc liên tiếp đánh hát xì. Rất là xin lỗi mà nói. Ai nha, ngươi xem ta vừa rồi đều đã quên hỏi ngươi ăn cay được không, liền cho ngươi thả nhiều như vậy ớt cay. Chúng ta người ở đây đều thực thích ăn cay, cho nên liền thả điểm. Ngươi nếu là không thể ăn nói ta liền. Tố Tân vội vàng nói. Ta thích ăn cay, bất quá ngươi xem phòng ngủ như vậy tiểu, ở chỗ này ăn nói. Đợi lát nữa mãn nhà ở đều là cái này hương vị. Khẳng định không ngủ ngon giấc. Ta tưởng ở bên ngoài ăn có thể chứ. Yêu cầu này hợp tình hợp lý. Triệu Lợi đốn hạ, cười nói. Có thể, đương nhiên có thể, trong lòng lại khinh thường. Đợi lát nữa liền không phải do ngươi được không ngủ. Hắc Tử tầm mắt như săn chuẩn giống nhau nhìn chằm chằm Triệu Lợi. Người sau cảm giác lưng phát mao. Nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Thật sự, ta là thật sự nhìn đến nàng đem mì sợi toàn bộ ăn xong rồi, Hắc Tử. Hảo, một khi đã như vậy vậy trước đem nàng khống chế lên lại nói. Ta cùng bên kia liên hệ một chút, đến nỗi các ngươi thù lao. Đến lúc đó lại cấp Triệu Lợi nào có không đồng ý tư cách. Liên tục đáp lời lui xuống. Hắc Tử nghĩ nghĩ, liền thượng bên kia nội tuyến. Đối phương nghe nói là một cái xử nữ, trực tiếp làm hắn đưa qua đi, cắt đứt điện thoại, Hắc Tử ánh mắt lạnh lùng mà nhìn theo dõi hình ảnh. Cái kia nữ tử mềm mại mà ngã vào trên giường, mấy người thô lỗ mà đem nàng buộc chặt lên, lại nói Tố Tân làm bộ ăn xong rồi một chỉnh chén mì. Sau đó liền nói mệt mỏi quá muốn ngủ, liền vào phòng, vừa mới nằm xuống không một hồi. Liền cảm giác đã có người tới mở cửa, hơn nữa vẫn là vài người, liền có người tới thử nàng có phải hay không thật sự ngủ. Nga sai, là hôn mê, Tố Tân trong lòng cười lạnh, rốt cuộc đi vào chính đề, vì thế phong bế chính mình ngũ cảm, sau đó đem một tầng linh lực bám vào ở bên ngoài thân. Lại thả ra tinh thần lực cùng thần thức, bọn họ dùng tinh tế dây ni lông đem Tố Tân tay chân gắt gao trói chặt. Lại dùng băng dán mông miệng, còn ở trên đầu bộ màu đen đầu cháo, lại ném vào một cái trong dương. Hắc Tử thẳng đến nhìn nữ tử này bị bó giống heo giống nhau nhét vào trong dương. Hầu nghi tâm mới thoáng rơi xuống, hắn đánh một cái nội tuyến, cho các ngươi tra bảng số xe tra được sao? Hắc ca, đã tra được Nga, là Thiên Hà phố Trần mập mạp bán đi xe. Hắn nói lúc ấy chỉ nhìn đến nàng một người vào tiệm. Trực tiếp điểm kia chiếc minibus, liền giới cũng chưa hồi. Đưa tiền liền khai đi rồi. Ta từ hắn nơi đó phim âm bản tới video theo dõi. Lập tức truyền cho ngươi, Hắc Tử. Trần mập mạp nơi đó có hay không lưu lại nàng điều khiển chứng thân phận chứng linh tinh tin tức? Không có, Trần mập mạp nói, vốn dĩ muốn xử lý sang tên thủ tục. Nhưng là cái kia nữ nói nàng bàn bạc việc gấp thực mau trở về tới. Trở về lại làm không muộn, lại nhiều cho hắn mấy trăm đồng tiền. Hắc Tử có chút buồn bực đánh gãy đối phương nói. Hảo, ta đã biết nếu nói cái này nữ tựa như hắn nhìn đến như vậy tiểu bạch hoa liền hảo. Sợ chính là một cái giả heo ăn hồ. Hắn tầm mắt lại lần nữa từ trên màn hình cái dương thượng đảo qua. Nếu nói là giả heo ăn hồ, vậy thật là đáng sợ. Tích tích, văn kiện truyền xong, Hắc Tử cầm lấy di động, đúng là vừa rồi tuyến người truyền đến video theo dõi. Điểm đánh truyền phát tin, cùng tuyến người miêu tả giống nhau. Cái kia nữ tử thật là một mình một người. Đúng lúc này, một cái khác điện thoại vang lên. Hắn lập tức tiếp lên, hướng bên trong ân ân, hảo hảo, vài câu. Bên kia đã ở gọi điện thoại thúc giục, khóe miệng không khỏi giơ lên một tia cười lạnh, nghe được xử nữ liền như thế gấp không chờ nổi. Trong lòng mặc danh có chút bực bội, mặc kệ như vậy nhiều. Sau đó gọi tới mấy cái cường tráng hán tử, lạnh giọng phân phó nói. Các ngươi mấy cái, lập tức đem hóa tử ám đạo đưa qua đi, này mấy người đều thuộc về trung tâm nhân viên. Trừ phi là phi thường trọng đại nhiệm vụ. Ngày thường đều là làm phía dưới người đi làm money, bọn họ tầm mắt từ trên màn hình cái kia nho. Nhỏ dương gỗ thượng đảo qua, nhìn dáng vẻ hóa đã trang hào. Thuyết minh nhiệm vụ rất đơn giản sao? Như thế nào lão đại làm cho bọn họ tự mình đi đâu? Chỉ nghe Hắc Tử Cường điệu nói. Nhớ kỹ, trên đường mặc kệ các ngươi đến tột cùng nghe được cái gì? Nhìn đến cái gì? Cũng chính là xuất hiện bất luận cái gì tình huống, đều ngàn vạn không thể mở ra cái dương, vẫn luôn đưa đến địa phương, sau đó lập tức cho ta hội báo, nếu 2 giờ sau không được đến các ngươi tin tức, ta sẽ coi là nhiệm vụ thất bại, khởi động cuối cùng phương án, hiểu chưa? Mấy người thấy lão đại biểu tình phi thường nghiêm túc, cũng không khỏi trịnh trọng lên, cùng kêu lên nhận lời, là lão đại. Chúng ta đã biết, Tố Tân thần thức chặt chẽ chú ý bên ngoài phát sinh hết thảy. Không nghĩ tới những người này như thế tàn nhẫn thà cẩn thận. Nếu là người thường, đó chính là một khối đặt ở trên cái thớt thịt, chỉ có mặc người sâu xé phân. Trên người trói dây thường không chỉ có phi thường khẩn, hơn nữa rất có kỹ xảo. Càng là dãy ruộng liền lạc càng chặt, cho nên người thường muốn tránh thoát là căn bản không có khả năng sự. Nhưng Tố Tân hiện tại đã nhảy ra người thường hàng ngũ. Liền tính là tay chân đều không thể nhúc nhích, nàng còn cố ý niệm ẩn nị ý niệm vừa động, ngón tay thượng bình thường nhẫn biến thành một chương hơi mỏng tiểu xảo lưỡi dao. Ở nàng thần thức tinh diệu khống chế hạ, đem trên người dây thường chậm rãi cắt đứt, lúc này, bả vai cùng cánh tay địa phương truyền đến rất nhỏ ngứa. Tựa như có tinh tế sâu hướng thịt toàn giống nhau. Bởi vì ở thập phần nghẹn chắc không gian, hoàn toàn không có biện pháp chuyển động thân mình, hoàn toàn là theo bản năng, thần thức liền quét qua đi, vô số màu đen sợi mỏng sâu dán trên da, không ngừng hướng thịt toàn, Tố Tân rất rõ ràng, chính mình tại thân thể mặt ngoài bám vào một tầng linh lực. Này màu đen sợi tơ lại kề sát thịt, thuyết minh tại đây phía trước liền ở chính mình trên người. Bỗng dưng, nàng trong lòng một lăng, nghĩ tới, là ấn ký, hoặc là nói nào đó cổ trùng, chỉ là 2 này tới ấn ký đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Vì sao hiện tại đột nhiên phát tác, hay là theo chân bọn họ nâng chính mình muốn đi địa phương có quan hệ? Tố Tân phát hiện này đó hắc ti sâu hình như rất sợ nàng thần thức. Lanh lẹ mà. Dùng linh lực đem chui vào thân thể sâu bức ra thân thể. Sau đó lại dùng thần thức lần lượt từng cái mà đem chúng nó giết chết. Cổ trùng biến mất, ấn ký cũng đồng thời biến mất, trên người không khỏe cũng đã không có. Tố Tân đem trên người sở hữu trói buộc hoàn toàn cởi bỏ. Trảm hồn rơi xuống trong tay, mấy chục cái huyết tộc đồng thời ngã xuống. Này đó đều là đã tu luyện ít nhất thượng 100 thậm chí mấy 100 đại năng già. Lại không phải những cái đó vừa bị dị hóa cấp thấp huyết tộc. Lập tức toàn bộ biến mất, đối toàn bộ huyết tộc chấn động vẫn là rất lớn. Mấu chốt là tại đây phía trước bọn họ trước nay không ở cái này lấy lễ nghi quảng cáo dùm băng quốc. Dạ ăn qua lớn như vậy mệt. Bọn họ lập tức phái ra một cái đại công tước mang theo luân hồi chi mắt tiến hành điều tra. Chỉ cần tìm được Ren nói kia, chân chính ác ma, người. Là có thể đem này nhổ tận gốc. Luân hồi chi mắt tựa như một cái thật lớn thủy tinh cầu. Trung tâm địa phương huyền phù màu đen hình cầu. Giống như người đồng tử giống nhau. Gieo ấn ký ở mấy trăm cây em nội. Luân hồi chi mắt là có thể cảm ứng được đại khái phương hướng. Đồng tử liền sẽ chuyển tới cái kia phương hướng, nếu là 100 dặm nội, quả thực tựa như radar giống nhau tinh chuẩn. Hết chương.